Lúc này ý nghĩ tìm cách rút chân ra khỏi cái bẫy chết người làm gã chợt dùng mình ớn lạnh. Gã đứng lặng người hồi lâu, rồi hốt hoảng nhìn quanh như e ngại có ai đó đang theo dõi và phát hiện ra ý tưởng ti tiện vừa len lỏi vào trái tim gã. Ý nghĩ đó cứ lớn dần lên, mỗi lúc một định hình rõ rệt, hẳn rõ trên khuôn mặt bảnh bao, làm nó méo mó đi đến mức khó tin. Gã lui ra khỏi rìa bức tường thành, đi lòng vòng trên mặt thành, một tay đặt sau lưng, một tay đưa lên cằm. Gã tính toán như thế một lúc khá lâu, rồi vừa lấm lét do sát xung quanh, gã vừa quay người đi về phía tòa tháp Tây Bắc và đi vào kho quân bị. Gã lục lọi một hồi trong đó cho đến khi tìm thấy bút, mực và giấy, rồi để cửa nhà kho mở rộng để gã có thể sớm nghe thấy bất cứ tiếng bước chân lại gần. Gã bắt tay vào viết với điệu bộ run rẩy kích động. Bức thư nhanh chóng được thảo xong, gã đứng dậy, vung vẩy tờ giấy trong không khí cho khô mực. Rồi gã cẩn thận đọc lại những gì vừa viết, và nội dung bức thư gã viết như sau. Tôi có thể kêu gọi đám quân đồn trú nổi loạn và mở cổng lâu đài. Như vậy Joker Leone sẽ lập tức lọt vào tay Đức ông. Đồng thời Đức ông cũng thấy ở đây bằng chứng cho thấy tôi không hề đồng tình với cuộc nổi loạn của công nương Valentina. Ngài sẽ trả công tôi như thế nào nếu tôi hoàn tất việc này cho ngài? Hãy trả lời tôi lập tức, bằng đúng cách tôi đã sử dụng để gửi lá thư này cho ngài. Nhưng nếu tôi xuất hiện trên mặt thành thì đừng gửi thư trả lời. Romeo Wonderga. Gã gấp nhỏ tờ giấy lại, bên ngoài gã viết dòng chữ, gửi công tước hùng mạnh và cao quý của Báp Gian O. Sau đó gã tiến đến mở một chiếc gương lớn đặt ở góc phòng, lại lục lọi một hồi trước khi lấy ra một mũi tên dùng cho nỏ. Gã buộc mảnh giấy vào thân mũi tên, đoạn gã lấy một chiếc nỏ treo trên tường xuống, và dùng một chiếc cần kéo dựng ở góc phòng để lên dây nó. Rồi gã đóng cửa nhà kho lại, đặt mũi tên lên nó, đi đến bên ô cửa hẹp chỗ trên tường chỉ rộng hơn đầu mũi tên một chút. Gã tì nỏ lên vai. Gã cẩn thận ngắm về phía chiếc lều của công tước, và bắn mũi tên đi. Gã hướng theo đường đi của mũi tên, và suýt nữa nhảy lên tự hào về tài xạ thủ của mình khi thấy mũi tên cắm thẳng vào chiếc lều gã đã ngắm làm đích, làm vách vải lều rung nhẹ. Trong chốc lát một cảnh nhốn nháo bắt đầu. Một đám đông xúm lại nơi mũi tên cắm vào, trong khi một số người chui ra khỏi lều. Trong những người này Wonderga nhận ra hình dáng của Jan Mercier và Whitup ở ô. Mũi tên được trình lên công tước Báp Gian O, Đức ông, sau khi hướng cái nhìn lên mặt thành lần nữa, lại chui vào trong lều. Wonderga rời khỏi khung cửa hẹp, mở rộng cánh cửa ra vào. Như vậy gã có thể nhìn bao quát được cả dãy tường thành đang đẫm mình trong nắng. Quay trở lại bên khung cửa sổ, gã sốt ruột chờ đợi câu trả lời. Mà gã cũng không phải chờ lâu. Chưa đến 10 phút sau, Jan Mercier lại xuất hiện, gọi một tay cung thủ đến bên cạnh, đưa cho tên này gì đó rồi đưa tay chỉ lên tường thành. Wonderga đi đến bên khung cửa ra vào, nín thở đứng chờ đợi. Chỉ cần thấy bóng dáng ai đó xuất hiện, gã sẽ lao ra mặt thành. Và như vậy, theo đúng thỏa thuận gã đã thận trọng viết trong lá thư, sẽ ngăn chặn việc lá thư trả lời được gửi đi. Nhưng bốn bề đều yên ắng, Wonderga bèn đứng yên tại chỗ chờ đợi cho đến khi gã chợt thấy gì đó lao vụt tới như một tia chớp ngang qua tầm nhìn của gã, va vào bờ thành phía trong, cạch một tiếng khô khan rồi rơi xuống mặt tường thành. Chỉ một thoáng sau câu trả lời đã nằm trong tay Wonderga. Gã vội vã gỡ lá thư ra khỏi thân mũi tên, rồi vứt tên vào một xó, tựa lưng vào tường. Wonderga hối hả giở mảnh giấy được cuộn nhỏ lại ra đọc. Nếu ngươi có cách giúp ta chiếm ngay được Joker Leone, ngươi sẽ nhận được sự biết ơn của ta cũng như hoàn toàn được ân xá về những gì ngươi đã làm trong vụ nổi loạn của công nương Valentina. Ngoài ra ngươi sẽ được nhận 1.000 đồng vàng. Jan Mercier vừa đọc, mắt Wonderga vừa sáng dần lên vui sướng. Điều kiện của Jan Mercier quả thực rộng rãi. Gã chẳng cần phải phân vân gì trước khi chấp nhận. Và lúc Valentino nhận ra sự dại dột nông nổi của mình vì đã quyết định dựa dẫm vào quý ngài Francesco kia thì đã quá muộn. Liệu rằng đến lúc ấy tay hiệp sĩ còn cứu được cô ta như y vẫn huênh hoang không? Wonderga tặc lưỡi khoái trá. Cô công nương kiêu ngạo kia sẽ nhận được bài học đích đáng và đã biết mùi làm vợ Jan Mercier có nghĩa là gì. Cô ta hẳn sẽ phải ân hận vì đã ruồng rẫy Wonderga. Gã cười khẽ một mình. Bất chợt gã dùng mình ớn lạnh. Cảm thấy mặt đang đỏ bừng lên, tiếng bước chân không thể lầm lẫn vang lên từ phía sau lưng gã. gã liền vò nát bức thư của công tước trong tay, và trong lúc hoảng hốt, gã bèn ném nó qua tường, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau cơn giật mình lo sợ, gã quay người lại xem ai đang đến. Pepe đang đứng sau lưng gã, đôi mắt sắc sảo nhìn không chớp vào khuôn mặt Wonderga với vẻ đầy nghi hoặc. Ngươi tìm ta chăng? Dâu Mio hỏi, giọng nói vẫn còn lạc đi vì hoảng sợ, chẳng ăn nhập chút nào với dáng vẻ kiêu ngạo gã đang cố hết sức lên gân. Anh hề cúi gập thân hình quạt quẹo xuống chào. Công nương Valentina muốn ngài đến gặp cô trong vườn, thưa quý ông. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Đôi mắt sắc sảo của Pepe đã nhìn thấy Wonderga vo viên mảnh giấy ném đi. Anh hề cũng đã nhận thấy vẻ mặt bối rối của tay công tử bột, và lập tức nghi ngờ lóe lên trong đầu anh chàng. Bản tính tò mò đa sự và kinh nghiệm đã dạy anh rằng những thứ người ta muốn giấu giếm che đậy thường là những thứ quan trọng đáng bỏ công tìm hiểu. Thế nên Wonderga vừa quay lưng bỏ đi theo lệnh của Valentina, anh hề liền rón rén đến bên tường thành cúi người nhìn xuống dưới. Lúc đầu anh hề không nhìn thấy gì, và thất vọng kết luận rằng thứ Wonderga ném xuống đã bị dòng nước chảy xiết dưới hào cuốn đi mất. Thế nhưng đúng lúc ấy, như có phép lạ, anh chàng nhìn thấy dường như có một mảnh giấy bị vo viên lại nổi bồng bềnh trên mặt dòng nước sủi bọt, bị kẹt lại bên một tảng đá. Anh hài lòng nhận thấy viên giấy nằm chừng 10 bộ ngay dưới cổng ngách nằm bên cầu treo. Một cách bí mật, vì không phải hạng người thích để lộ chuyện với người khác, Pepe chạy đi kiếm một cuộn dây thừng, nhẹ nhàng đi xuống dưới. Anh hề thận trọng mở cổng ngách, buộc cố định một đầu cuộn thừng rồi thận trọng dùng sợi thừng xuống dưới, tránh để viên giấy bị động trôi đi mất. Khi đã chắc chắn không bị theo dõi, anh hề bám vào sợi thừng từ từ tụt xuống khéo léo như một chú khỉ, hai chân đạp vào bờ tường đá. Sau đó, khẽ đu đưa ở đầu sợi thừng, anh cố vươn người đến gần viên giấy nhất có thể. Hai chân anh lúc này đã nhúng xuống mặt nước đang chảy xiết, và bằng cố gắng tột cùng khiến anh suýt nữa rơi luôn xuống dòng nước. Pepe vươn tay ra chụp lấy viên giấy và đưa lên cắn chặt nó giữa hai hàm răng. Sau đó, hai tay lại tóm lấy sợi thừng, anh hề hối hả leo lên, vì không những anh phải dè chừng đám lính canh của lâu đài mà cả nguy cơ bị đám lính đang bao vây phát hiện, cố hết sức trèo lên cổng ngách. Pepe thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát chót lọt, đồng thời không khỏi khinh thường sự cảnh giác của những kẻ đáng lẽ đã phải phát hiện ra mình. Anh chàng nhẹ nhàng đóng cánh cổng ngách lại, khóa trái, đẩy thanh chốt ở phía trên và phía dưới cổng về chỗ cũ, rồi trả lại chìa khóa vào chỗ cũ ở vọng gác mà anh thấy vẫn trống trơn. Xong việc, cầm lá thư bí ẩn trong tay, anh hề chạy dọc qua sân, vượt qua khung cửa dẫn tới khu dành cho gia nhân, và chỉ dừng bước khi đã đi tới nhà bếp, nơi thầy Đâu Mây Ni Câu đang bận rộn quay 1/4 con cừu mà thầy đã giết thịt sáng hôm đó. Lúc này lâu đài đã bị bao vây, lão chẳng còn cơ hội để trổ tài với cá tươi đánh dưới suối hay chim và thỏ rừng bẫy được trong rừng nữa. Lão tu sĩ lớn tiếng nguyền rủa anh hề, như thói quen của lão mỗi khi hai người có dịp chạm trán, vì lão không thánh thiện đến mức có thể bỏ qua những câu châm chọc nói kháy. Nhưng lần này Pepe lại chẳng hề có ý gây chuyện hay trả đũa. Một chuyện bất ngờ khiến bề tôi của thánh Dominic phải cất tiếng hỏi thăm xem anh chàng có ốm đau gì không. Chẳng để ý gì đến lão tu sĩ, anh hề thận trọng giở viên giấy bị vò nhàu ra, vuốt ve phẳng phiu mảnh giấy trong góc bếp sát bên ngọn lửa. Anh vừa đọc vừa huýt sáo, rồi cẩn thận cất kỹ mảnh giấy vào trong vạt áo. Ngươi bị cái gì ám thế? Lão tu sĩ hỏi. Ngươi có gì trong tay vậy? Thực đơn gia truyền nấu món óc thầy tu. Một thực đơn tuyệt vời, một món ăn đắt tiền do nguyên liệu thật hiếm có khó tìm. Trả lời xong Pepe liền bỏ đi, để lão tu sĩ đứng chân chối với ánh mắt hết sức khó coi, miệng há hốc, không thốt ra nổi những câu cà khịa đã chuẩn bị sẵn trên đầu lưỡi. Anh hề mang lá thư lao thẳng đi tìm bá tước Aquila, Francesco đọc thư, rồi hỏi cặn kẽ về hoàn cảnh khiến bức thư của Wonderga lọt vào tay anh chàng. Còn bản thân bức thư, chẳng những không khiến chàng bá tước lo lắng như Pepe đã nghĩ, ngược lại nó còn khiến chàng tỏ ra hài lòng và có vẻ yên tâm hơn. Hắn ta treo thưởng 1.000 đồng vàng, chàng thì thầm, đồng thời đảm bảo tự do cho Wonderga. Vậy thì ta đã không nói quá sự thật khi trấn an mọi người rằng gian mơ di ơ chỉ dọa hảo khi nói đến chuyện pháo kích chúng ta. Hãy giữ bí mật chuyện này, Pepe. nhưng ngài sẽ cho theo dõi quý ngài Gondorga chứ? Anh hề hỏi. Theo dõi anh ta, để làm gì kìa? Không phải anh bạn tưởng rằng anh ta đê tiện đến mức có thể bị mua chuộc trước đề nghị này đấy chứ? Pepe ngước mắt lên nhìn chàng, khuôn mặt to quá khổ, khó coi của anh chàng đầy vẻ nghi ngờ. Quý ông không cho rằng chính anh ta đã đề nghị trước sao? Không, thật xấu hổ cho anh bạn vì đã nghĩ vậy. Quý ngài Gondorga có thể là một tay chơi đàn Louis vô dụng, một kẻ nhát gan, nhưng một tên phản bội. Mà lại là phản bội công nương Valentina. Không, không bao giờ. Thế nhưng anh hề không hề bị thuyết phục. Anh quen biết quý ngài Gondorga lâu hơn chàng bá tước, và từ lâu cũng đã nhìn thấu bản chất của tay chơi đẹp mã này. Francesco cứ việc coi thường mà bỏ qua nghi ngờ về khả năng dâu Mio làm phản. Pepe sẽ theo dõi gã sát gót như hình với bóng. Và anh hề đã làm đúng như vậy trong suốt thời gian còn lại của ngày hôm ấy. Anh quấn lấy Gondorga như thể quý hóa thân thiện với gã lắm, và bí mật quan sát động tĩnh của tay công tử. Thế nhưng anh hề vẫn chưa phát hiện ra điều gì khả dĩ khẳng định nghi ngờ của mình ngoài vẻ lo lắng bất an không lúc nào rời bỏ Gondorga suốt ngày hôm đó. Buổi tối, trong khi mọi người dùng bữa, Gondorga phàn nàn bị đau răng, và được công nương Valentino chấp thuận, gã rời khỏi bàn ăn khi bữa tối mới chỉ bắt đầu. Pepe lập tức nhổm dậy định đi theo. Nhưng khi anh hề vừa đến cửa, lão tu sĩ, kẻ thù truyền kiếp kẻ luôn lao tâm khổ tứ tìm cách trả đũa anh chàng mỗi khi có dịp liền tóm lấy cổ anh, và chẳng nể nang gì cứ thế lôi sành sạch anh trở lại phòng ăn. Cả mi cũng bị đau răng sao, hả đồ rẻ rách kia. Lão quát, ở yên đây giúp ta thủ tiếp mọi người đến hết bữa. Để tôi đi đi mà, cha đâu mây ni câu đáng kính, anh hề thì thầm. Giọng điệu chân thành đến mức lão tu sĩ cũng bèn tha cho và tránh sang một bên nhường đường. Thế nhưng đúng lúc ấy Valentino lại lên tiếng ra lệnh cho anh ở lại cùng mọi người. Thế là anh hề chẳng còn cớ nào để lỉnh ra ngoài nữa. Vô cùng thất vọng, Pepe chán nản quay lại. Anh hề giàu dĩ chẳng thể mua vui nổi cho ai. Bởi đầu óc đã để cả vào Gondorga và âm mưu phản bội mà anh biết tay lãng tử đang lén lút chuẩn bị. Nhưng trung thành với Francesco, người vẫn đang bình thản ngồi đó, và cũng không muốn làm Valentino hoảng hốt. Anh hề đành kìm lại những lời cảnh báo đã định nói ra, cố tự trấn an bằng cách lý luận rằng nỗi lo sợ của mình có khi chẳng qua chỉ vì đa nghi quá mà ra. Nếu Pepe biết được nghi ngờ của mình có lý đến thế nào hẳn anh đã không chịu khó kìm mình đến thế. Trong khi anh hề lầm lũi đi lại trong phòng ăn, bưng bê bát đĩa giúp thầy đâu mây ni câu, Gondorga đang rảo bước trên mặt lũy bên cạnh các óc sơ, lúc đó đang là người duy nhất đứng gác trên mặt thành phía bắc. Gondorga chẳng mất thì giờ tìm cách tế nhị rào trước đón sau. Gã thẳng thừng nói toạc ra với các óc sơ rằng y và đồng bọn đã để Francesco dẻo lưỡi sỏ mũi lúc sáng, và rằng những lời cam đoan của Francesco chẳng đáng để một người đàn ông thông minh đếm xỉa đến. Ta nói với anh, các óc sơ, gã kết thúc, rằng việc ở lại đây và tiếp tục cuộc chống cự vô vọng này sẽ khiến anh bạn và chiến hữu của anh bạn mất mạng dưới tay đao phủ mà thôi. Anh bạn có thể thấy ta đang thẳng thắn với anh. Các óc sơ vốn là một kẻ đa nghi, lúc này cho dù những gì Gondorga nói có thể cũng trùng khớp với những ý nghĩ mà bản thân y đã nghĩ tới, nhưng sự nghi ngờ đang thì thầm với y rằng tay Gondorga này đang che giấu một mục đích riêng nào đó mà y chưa đoán ra. Y đứng im, hai tay chống kích xuống mặt thành, nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của tay công tử dưới ánh trăng mờ. Ngài muốn nói, y hỏi, và trong giọng nói vọng lên rõ ràng sự ngạc nhiên trước lời lẽ lạ lùng của Gondorga, rằng chúng tôi là những thằng ngốc vì đã nghe theo quý ngài Francesco, và nếu khôn ngoan hơn đáng ra chúng tôi đã quyết định mở cổng Joker Leone đầu hàng. Đúng thế, đó là điều ta muốn nói. Nhưng tại sao, y căn vặn, mỗi lúc một thêm ngạc nhiên, tại sao ngài lại khuyên chúng tôi làm vậy? Bởi vì, anh bạn các óc sơ, tay lãng tử khéo léo trả lời. Giống như anh bạn, ta cũng bị lôi kéo vào chuyện lôi thôi này bởi những lời thuyết phục lươn lẹo. Lời cam đoan ta đã nói với Fortman y, và hắn ta sau đó đã nói lại với các vị, là lời người ta đã hứa với ta. Ta sẽ không dại gì dính dáng vào nếu biết một cái chết chắc chắn như thế này chờ đợi chúng ta tại đây. Và ta cũng nói thẳng với anh bạn là ta chẳng có bụng dạ nào chờ chết ở đây. tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu ra rồi. Cáp Óc Sơ lẩm bẩm, gật gù ra vẻ hiểu biết, và trong giọng nói và thái độ của gã có gì đó vừa xảo trá vừa ngạo nghễ. Khi chúng tôi rời Joker Leo nên ngài sẽ đi cùng chúng tôi chứ? Gondaga gật đầu. Nhưng tại sao ngài không nói tất cả chuyện này với Fortman y? Cáp Óc Sơ hỏi, vẫn chưa hết nghi ngờ. Fortman y? Gondaga kêu khẽ. Lạy chúa, không được. Y đã bị tay Lanches câu tinh ma đó tẩy não mất rồi. Không những không phản ứng lại cách hắn ta hạ nhục y còn ngoan ngoãn theo hắn, tuân lệnh hắn như một con chó vậy. Cáp Óc Sơ lại nhìn chằm chằm vào mặt Gondaga như muốn đọc thấu mọi toan tính của tay công tử. Nhưng lúc này trời đã quá tối. Ngài có thành thật với tôi không vậy? Y hỏi. Hay ngài còn mục đích khác sâu xa hơn nên mới phải thúc giục chúng tôi phản bội cô công nương kia? Anh bạn thân mến, Gondaga trả lời. Nếu muốn anh bạn chỉ cần đợi đến sáng mai, khi sứ giả của Jan Merzier đến nhận câu trả lời cho yêu cầu sáng nay. Đến khi đó anh bạn sẽ được nghe lại những điều kiện công tước đưa ra để đảm bảo tính mạng cho anh bạn và đồng đội. Cho đến lúc đó đừng làm gì cả. Nhưng khi các vị tự tai mình nghe thấy bị đe dọa bởi giá treo cổ và bánh xe tra tấn, lúc đó các vị sẽ thấy rõ cần làm thế nào. Anh bạn hỏi mục đích nào đã thúc đẩy ta vậy thì ta sẽ cởi mở với anh bạn, ta được thúc đẩy bởi mong muốn cứu cái cổ tội nghiệp của ta. Như vậy đã đủ chưa? Để trả lời Gondaga, một chàng cười như vỡ lẽ từ phía tên lính đánh thuê vang lên, với dụng ý rõ đến mức khiến một người còn chút tự trọng ắt phải bùng lên tức giận. Sao chứ? Thế thì còn hơn cả đủ nữa. Vậy thì ngày mai, chúng tôi sẽ rời bỏ Joker Leo Nê. Cứ trông cậy vào chúng tôi. Nhưng đừng quên lời tôi. Đợi đến khi sứ giả đến. Đừng làm gì cả cho đến khi đã nghe hết điều kiện ông ta tuyên bố. Đương nhiên. Và đừng có để lộ ra với đám chiến hữu của anh bạn rằng ta đã đưa ra đề nghị này. Tất nhiên, tôi sẽ giữ bí mật cho ngài. Gã lính đánh thuê cười như khiêu khích, đặt kích lên vai và tiếp tục đi tuần. Gondaga quay về phòng, lên giường đi ngủ. Nỗi vui sướng thỏa mãn xâm chiếm lấy gã vì đã thành công trong kế hoạch đẩy Valentina vào bước đường cùng, và gã không muốn phải gặp cô lần nữa tối hôm đó. Nhưng vào buổi sáng hôm sau, khi sứ giả thổi tù và báo hiệu dưới chân tường thành, Gondaga lại sốt sắng có mặt ngay lập tức trong nhóm ít người đi theo công nương Valentina. Bá tước Aquila đang đôn đốc công việc mà chàng lệnh cho 6 tên lính đánh thuê thực hiện. Đó là một màn trình diễn khá ấn tượng và ầm ĩ huyên náo hết mức có thể. Lanches câu muốn qua đó gây ấn tượng với tay sứ giả, họ đẩy lên mặt thành 4 khẩu thần công nhỏ và 3 khẩu pháo cỡ lớn hơn, dàn chúng ra để tạo nên một cảnh tượng khá là đáng ngại cho đối phương. Trong khi giám sát và chỉ huy quân lính, chàng vẫn để ý đến thông điệp của tay sứ giả, và một lần nữa chàng lại nghe thấy sứ giả đọc tối hậu thư yêu cầu lực lượng đồn trú phải lập tức đầu hàng, rồi lặp lại lời đe dọa treo cổ tất cả đồn binh của lâu đài lên tường thành nếu họ buộc lực lượng của công tước phải dùng vũ lực để công phá. Để kết thúc thông điệp, tay sứ giả cất giọng trịnh trọng tuyên bố rằng với lòng độ lượng hài hà của mình, Jan Merzier cho họ thêm nửa giờ nữa để suy nghĩ. Sau thời gian đó, nếu những người cố thủ vẫn ngoan cố chống cự, cuộc pháo kích sẽ bắt đầu. Đó là những lời lẽ mà Gondaga khuyên Jan Merzier nên cho sứ giả thông báo khi gã gửi cho công tước bức thư thứ hai cũng nhờ một mũi tên. Lanches câu tiến lên trả lời. Chàng đang cúi người xuống bên một khẩu pháo. Như thể chỉnh hướng nhằm đảm bảo độ chính xác của phát đạn. Và khi ngẩng lên chàng tuyên bố hài lòng với giọng đủ lớn để cả tay sứ giả cũng nghe được. Rồi chàng tiến lại bên Valentina, trong khi trả lời sứ giả chàng không hề nhận ra đám lính đều đã lặng lẽ rời khỏi tường thành. Ngài hãy nói lại với đức ông công tước Báp Gian O, chàng lên tiếng, rằng ông ta làm chúng tôi nhớ tới câu chuyện ngụ ngôn về đứa bé chăn cừu có thói quen kêu, chó sói, quá nhiều lần. Hãy nói lại với ông ta, thưa ngài, rằng những lời dọa dẫm của ông ta cũng làm đồn binh ở đây rừng rưng như những lời hứa hẹn của ông ta vậy. Nếu thực sự định pháo kích chúng tôi, ông ta cứ việc bắt đầu lập tức. Chúng tôi đã sẵn sàng đón tiếp ông ta, như ngài cũng đã thấy. Có lẽ ông ta không ngờ chúng tôi có đại bác, nhưng chúng đã sẵn sàng. Tất cả các họng súng đều đã hướng về phía trại của ông ta, và phát đạn đầu tiên của ông ta sẽ là tín hiệu cho câu trả lời mà ông ta khó có thể mơ tới. hãy nói thêm với ông ta rằng chúng tôi không trông chờ bất cứ sự khoan hồng nào, và cũng sẽ không khuất phục. Chúng tôi không muốn đổ máu, nhưng nếu công tước ép buộc chúng tôi phải giao chiến và toan tính dùng đại bác pháo kích chúng tôi, mọi hậu quả sẽ do ông ta chịu trách nhiệm. Hãy truyền lại câu trả lời này lại cho công tước. Và bảo ông ta đừng bắt ngài đến đây thông báo những lời đe dọa rỗng tuếch nữa. Viên sứ giả cúi chào trên mình ngựa. Câu trả lời ngang ngược, lạnh lùng khiến tay sứ giả ngớ ra kinh ngạc. Y cũng kinh ngạc không kém khi tận mắt chứng kiến Joker Leone được trang bị đại bác thật. Việc những khẩu pháo đó đều rỗng tuếch vô hại thì tay sứ giả này chẳng thể nào đoán ra được. Và cả Jean Mercier cũng không thể ngờ đến khi được thuật lại câu trả lời đã khiến Đức ông muốn nổ tung lên vì tức. Đồng thời cũng làm ngài ngán ngẩm thầm, nhưng dù sao công tước vẫn trông cậy vào cuộc binh biến mà Gondergadi hứa với ngài sẽ khuấy động. Trong khi tay sứ giả phóng ngựa đi xa dần, Fortman y lúc đó đang đứng sau lưng chàng bá tước phá lên cười ha hả. Valentino quay sang Francesco với đôi mắt long lanh dịu dàng đầy thán phục. Ôi, không có ngài tôi biết xoay sở ra sao, ngài Francesco. Nàng kêu lên. Có lẽ là lần thứ 20 kể từ khi chàng bá tước đến Joker Leone. Tôi không khỏi kinh hãi khi nghĩ mọi chuyện đã có thể đi đến đâu nếu không nhận được sự giúp đỡ từ sự sáng suốt và kinh nghiệm của ngài. Nàng không để ý thấy nụ cười đang run rẩy trên khuôn mặt đẹp trai của Gondega. Ngài tìm thấy thuốc súng ở đâu vậy? Nàng ngây thơ hỏi, vẫn chưa nhận ra sự hài hước của màn kịch vừa qua. Nguyên nhân đã khiến Fortman y cười phá lên như thế. Tôi chẳng tìm thấy gì cả. Francesco trả lời, một nụ cười khẽ nở trên khuôn mặt khuất dưới bóng chiếc mũ sắt. Lời đe dọa của tôi, vừa nói chàng vừa đưa tay chỉ về phía dàn đại bác ghê gớm, cũng giống tuyết hệt như của Jean Mercier vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng lời đe dọa của tôi sẽ gây ấn tượng với ông ta mạnh hơn so với ấn tượng lời đe dọa ông ta gây ra cho chúng ta. Tôi dám khẳng định, thưa công nương, rằng lời đe dọa này đủ để khiến công tước từ bỏ ý định pháo kích chúng ta trong trường hợp ông ta đã thực sự có ý tưởng này thật. Bây giờ chúng ta hãy rời khỏi đây và thưởng thức bữa sáng một cách vui vẻ và can đảm nào. Tất cả những khẩu pháo kia đều rỗng sao? Cô thiếu nữ kêu lên. Vậy mà ngài có thể cao giọng đe dọa tự tin thách thức đến thế. Lúc này vẻ ngạc nhiên thú vị đã làm khuôn mặt nàng sáng bừng lên. Xóa sạch đi sự hoảng hốt le lói xuất hiện trong mắt nàng khi nghe FNC cô giải thích. Có thế chứ? Chàng bá tước vui sướng reo lên. Công nương đã mỉm cười rồi. Mà không có lý do gì khiến công nương phải lo buồn cả. Chúng ta có thể đi xuống được rồi chứ? Buổi sớm vất vả này khiến tôi đói sôi lên như một con sói rồi đây.